Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim đó thật ra là Yến Linh biến thơ nhắn, thật phải khâm phục nàng, từ động tác đập cánh hay liệng nàng đều làm tốt thật tự nhiên. Quả thật lần này hắn không bị nạp phi, nhìn mặt hắn lại hớn hở vô cùng, lại chạy đi gặp nàng nhiều hơn. Có vẻ hắn đã thích nàng thật rồi. Yến Linh thì không nhận ra, nhưng Bạch Thần Vương gia đã nhận ra. Nửa đêm, khi Ngọc Liên đã ngủ, hắn lại ba chấn bốn cẳng đi tìm Văn Vũ. Bệ hạ, Bạch Thần Vương gia xin cầu kiến. Tiểu Đức nói vọng vào. Hắn đang giải quyết tấu chương, Minh Thiên tới thật đúng lúc a, cho vào. Vừa vào tới, Minh Thiên chạy lại ngồi đối diện hắn. Vậy là đi thong cái giấc mộng nhờ hắn làm phụ tấu chương. Hắn rõ ràng là đến đây tán gẫu cách chương.